Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, sát tâm. Một cái ma pháp chú ngữ từ bị phát minh về sau. Trải qua mấy ngàn năm rất trí thượng vạn năm phát triển. Thường thường đều đã trở nên thập phần thành thục, rất khó lại bị cải biến. Cái gọi là cải biến, cũng không phải nương tựa theo kinh nghiệm cùng kỹ xảo tích lũy. Đối ngâm sướng đơn giản hóa, mà là chân chính hữu hiệu địa đối vốn có ma pháp tiến hành cải tiến, khiến cho thu hoạch được nguyên lai không có năng lực. Lúc đến hôm nay, còn có thể đối ma pháp tiến hành cải tiến người, không khỏi là chìm đắm đạo này nhiều năm lão học cứu, mà lại tuyệt đối là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng hôm nay, đại tế ti thế mà từ một vị tân tấn tự nhiên hệ ma đạo sư trên thân, thấy được đối ma dây leo quấn quanh chú ngữ cải biến. Nhị giai tự nhiên hệ ma pháp ma dây leo quấn quanh là một cái thuần khống chế loại ma pháp, lấy hạn chế địch quân năng lực hành động là mục đích chủ yếu. Mà như cam cốc vũ chờ đối ma pháp lực khống chế khá mạnh ma pháp sư, tối đa cũng liền có thể tại cuốn lấy đối thủ về sau, nối liền một chút ném ném quẳng kích động tác, tận khả năng địa cho đối thủ tạo thành kèm theo tổn thương. Mà lúc này lãnh lãnh ngâm sướng ra cái này ma dây leo quấn quanh đâu, mới xuất hiện dây leo chỉ có 2 đầu. So với trước đó lãnh lãnh động một tí triệu hồi ra mấy cái dây leo trình độ tới nói, lại là lộ ra hàn sầm một chút. Nhưng là tại nhìn thấy cái này 2 đầu dây leo về sau, đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc hướng nhảy tới một bước. Mà cam cốc vũ cũng là mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện cái này 2 đầu dây leo chỗ bất phàm. Có lẽ cái này đã không còn là ma dây leo quấn quanh, mà hẳn là được xưng là ma đằng tiên kích. 2 đầu dây leo đón gió sinh trưởng, rất nhanh liền trở thành 2 đầu trường tiên, phân biệt từ 2 bên hướng cam cốc vũ giáp công mà đi. Cam cốc vũ có thể cùng một vị lục giai ma pháp sư quần nhau đến nay, cùng nói là hắn thực lực xuất chúng, còn không bằng nói là bởi vì tự nhiên hệ pháp sư công kích thủ đoạn thực tế quá hàn sầm nhân. Lấy về phần đại đa số thời điểm chỉ có thể đánh một trận phòng thủ phản kích. Nhưng nếu là một vị tự nhiên hệ pháp sư có thích hợp công kích của mình thủ đoạn đâu? Cam cốc vũ rất nhanh liền lĩnh giáo đến trong đó lợi hại. Lãnh lãnh cũng không đình chỉ ngâm sướng. Thế là tại có chút thất thần cam cốc vũ bên chân, mấy cái chính tông nguyên bản ma dây leo quấn quanh xuất hiện lần nữa. Mà lần này, hắn rốt cuộc không có tránh đi không gian. Ma dây leo cuốn lấy 2 chân của hắn, đồng thời 2 đầu đằng tiên cũng cấp tốc rút đến. Một kích này nếu là rút thực, lấy lục giai ma pháp sư ma pháp cường độ, kết cục tốt nhất đó cũng là da chóc thịt bong, nói không chừng sẽ còn xinh xinh rút gãy mấy căn cốt đầu, thương tới nội phủ. Mà thân ở trong cục cam cốc vũ càng là phát hiện có một sợi dây leo rút kích quỹ tích hơi có chút dương lên. Mục tiêu vừa lúc cặp mắt của hắn, con mắt thật đẹp mắt, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó lời nói lạnh lùng, một đạo hàn mang từ trong mắt bôi qua, phái phái cắn chặt hàm răng, bên cạnh Lâm Lâm một trận kêu đau, lại là phái phái khẩn trương đến vô ý thức hung hăng bóp một cái cánh tay của nàng. Đại tế ti cũng đã giơ lên một cái tay, chuẩn bị bỏ dở trận chiến đấu này. Có lẽ là ý thức được đại tế ti sẽ ngang ngược ngăn cản. Lãnh lãnh trong mắt một đạo lãnh mang hiện lên. 2 đầu rút kích đi qua dây leo đột nhiên gia tốc. Lần này tất cả mọi người bất ngờ. Đại tế ti xuất thủ cũng bởi vì biến hóa này mà lộ ra chậm nửa nhịp. Làm tốt lắm. Hy tia lộ lộ cùng An Mét song quyền nắm chặt. Ánh mắt lấp lóe. Quá hèn hạ. Cam cốc vũ đám tiểu đồng bạn nhắm chặt 2 mắt. Trong lòng gào thét, đây mới là một tên lục giai ma đạo sư thực lực chân chính a. Đám người mở to 2 mắt, rút kích dây leo đã cận thân. Đám người phảng phất đã nghe được đằng tiên quất vào cam cốc vũ trên người thanh âm. Khinh người quá đáng, nhưng đúng lúc này, một vòng ánh sáng màu lửa đỏ mang từ bị ma dây leo vây quanh cam cốc vũ trên thân vỡ ra. Dây dưa kéo lại hắn, dây leo bị cưỡng chế bắn ra. Rút kích tới đằng tiên hơi chậm lại. Cam Cốc Vũ liền bị hắn triệu hồi ra ma dây leo đưa ra vòng vây. Kháng cự hỏa hoàn, đại tế ti hơi sững sờ, lập tức lại là trong lòng buông lỏng. Lãnh Lãnh gặp tình hình này, chau mày, lại đột nhiên oán hận nói. A, ma pháp quyển trục, không tệ, ngay tại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào thời điểm. Cam Cốc Vũ kích hoạt lên một chương ma pháp quyển trục hắn được từ Lị Na chỗ kháng cự hỏa hoàn. Cái này ma pháp có được cưỡng chế cận thân công kích đón đỡ năng lực. Dùng để ứng phó cục diện trước mắt cho dù tốt bất quá. Bất quá Cam Cốc Vũ kích hoạt quyển trục thời cơ cũng nắm giữ được 10 phần thỏa đáng. Vừa vặn cũng tướng bay lượn mà tới đằng tiên cho cản lại. Đáng tiếc đây chỉ là một vị tứ giai ma pháp sư chế tác nhị giai ma pháp quyển trục. Năng cưỡng chế ngăn cản một lần lạnh lùng công kích liền là cực hạn. Lại là không cách nào tương giá chút dây leo phá hủy. Lãnh Lãnh cắn răng một cái. Liền muốn khống chế dây leo tiếp tục công kích. Đúng lúc này, một cỗ cực lớn đến kinh khủng ma pháp ba động đột nhiên từ Cam Cốc Vũ trên thân tản mạn ra. Áp lực cực lớn mang theo một trận cuồng phong. Cuốn lên thánh thụ cành lá hoa hoa tác hưởng. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Đây là cái gì? Lãnh Lãnh trên mặt che kín vẻ hoảng sợ. Cái này ma pháp cường độ. Thất giai, vẫn là bát giai. Đại tế ti một mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt không thay đổi Cam Cốc Vũ. Vội vàng phi thân cướp được hắn cùng Lạnh Lùng ở giữa. Một thanh ngang trường trượng ra hiện tại trong tay nàng. Nàng vội vàng đối mặt Cam Cốc Vũ phi tốc ngâm sướng lên chú ngữ. Chú ngữ tại trong chốc lát hoàn thành. Hiển nhiên đại tế ti cũng lấy ra toàn bộ thực lực. Để cầu nhanh nhất ngâm sướng tốc độ. Cùng lúc đó, một cái màu xanh biếc chùm sáng từ Cam Cốc Vũ trên thân bắn ra. Thẳng đến Lãnh Lãnh mà đi. Lại bị đỉnh lấy cơ thể sống áo giáp đại tế ti giữa đường ngăn chặn xuống dưới. Cam Cốc Vũ gặp một kích không trúng. Có chút thất vọng. Nhưng đại tế ti ở trước mặt. Hắn tự biết lại động thủ đã không có ý nghĩa. Hắn lạnh lùng đứng tại nơi đó. Ánh mắt xuyên qua đại tế ti. Nhìn về phía Lãnh Lãnh. Lãnh Lãnh toàn thân lông tơ lóe sáng. Cam Cốc Vũ ánh mắt này. Nàng trước kia chỉ ở ma thú trên thân gặp qua. Mà lúc đó kia con ma thú. Ngay tại giết người. Đây là giết chóc ánh mắt. Hắn nghĩ muốn giết ta. Liền dừng ở đây đi. Đại tế ti tán đi trên người cơ thể sống áo giáp. Kinh ngạc nhìn thoáng qua trên người mình. Cái kia lục mang lưu lại ấn ký. Sau đó lại sâu sắc nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Có chút sợ hô. Nàng tại Cam Cốc Vũ lợi dụng kháng cự hỏa hoàn trốn qua Lãnh Lãnh một kích kia lúc. Liền chuẩn bị trình diện bên trong đi ngăn cản chàng tỷ đấu này tiếp tục tiến hành. Bởi vì có được cải tiến phiên bản ma dây leo quấn quanh Lãnh Lãnh. Đã không thích hợp nữa để Cam Cốc Vũ tiếp tục đối mặt. Mà vừa rồi Lạnh Lùng rút kích. Nàng cũng nhìn ra trong đó môn đạo. Nhưng nàng không nghĩ tới. Chờ đến sau một khắc mình chân chính xuất thủ lúc. Cần bị nàng cứu vớt đã không còn là Cam Cốc Vũ. Mà là Lãnh Lãnh. Người khác không biết, nhưng đại tế ti trong lòng minh bạch, đã Cam Cốc Vũ đã bắt đầu sử dụng ma pháp quyển trục. Vậy hắn không có lý do chỉ thả một cái kháng cự hỏa hoàn liền như vậy bỏ qua. Trải qua mấy ngày nay, Cam Cốc Vũ hướng đại tế ti cung cấp rất nhiều giấy trúc. Ngoại trừ thu lấy ma tinh làm thù lao, Cam Cốc Vũ cũng đã nhận được không ít đại tế ti chế tạo ma pháp quyển trục. Trong đó không vẻn vẹn chỉ có vạn vật sinh trường, còn có hoa phấn màn khói, chỉ dũ thuật, cơ thể sống áo giáp chờ ma pháp, rất chí hoàn có 8 giai ma pháp, sinh mệnh hấp thu, đương nàng cảm nhận được từ Cam Cốc Vũ trên người tán phát ra. Kia cỗ thuộc về nàng mình ma pháp ba động lúc, nàng liền biết Cam Cốc Vũ nhất định là kích hoạt lên nàng chế tác ma pháp quyển trục, mà ma pháp cường độ đạt tới loại trình độ này. Lại thích hợp vào lúc này kích hoạt, hẳn là sinh mệnh hấp thu. Thế là nàng ngâm sướng ra một cái cơ thể sống áo giáp. Mục đích là muốn ngăn trở Cam Cốc Vũ công kích. Thật không nghĩ đến, Cam Cốc Vũ trên thực tế kích hoạt, là một cái thất giai ký sinh quyển trục. Kia một đoàn không nhìn cơ thể sống áo giáp rơi xuống trên người nàng lục mang. Nhưng thật ra là ký sinh chi chủng. Hắn đối Lãnh Lãnh động sát tâm. Cái này ký sinh phóng ra, kết hợp Cam Cốc Vũ ánh mắt, Đại Tế Ti lập tức liền ý thức được cái này một điểm. Nếu như Cam Cốc Vũ trực tiếp kích hoạt sinh mệnh hấp thu, kia đơn giản là kích thương Lãnh Lãnh mà thôi. Lãnh Lãnh miễn cưỡng ăn bộ phận tổn thương, liền có thể đạt được cơ hội chạy thoát. Nhưng nếu là cái này mai ký sinh chi chủng rơi vào Lãnh Lãnh trên thân đâu? Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.